Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 695, cái gọi là cấm kỵ. Ngược dòng tìm hiểu khởi nguyên, dĩ thân vi chủng, con đường này theo nó sinh ra lên, liền phủ thêm tầng một khăn che mặt của thần bí nhất. Bởi vì, nó đối với tu hành người yêu cầu là thấp nhất, không hạn chủng tộc, không hạn thiên phú. Chỉ cần không tách ra mở tự thân chỗ bên trong chứa tiềm năng. Để thể nội cánh cửa kia phiến cửa phóng thích lực lượng. Liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Bước vào mức độ khó mà tin nổi. Mà cái môn này pháp cực hạn thành chính là cái gì cảnh giới chuẩn tiên đế đỉnh phong nhất. Nửa bước bước vào tiên đế. Có tầng thứ này khí tức. Tại một cái khác đoạn thời không bên trong. Thạch Hạo sáng tạo pháp. Để trong cơ thể môn đều mở ra. Dĩ thân vi chủng diễn dịch đến cực hạn, liền bước vào dạng này lĩnh vực. Đây là bực nào không thể tưởng tượng nổi, từng cái sinh linh bên trong chứa tiềm năng nếu là chân chính toàn diện mở ra, người người đều có thể làm chuẩn tiên đế. Loại tình huống này nói nó lại thế nào phát dồ cũng không quá đáng. Mở ra thân thể bảo tàng, mở ra trong thân thể phiến phiến môn, phóng thích siêu thoát lực lượng. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt rất lạnh. Để trực diện hắn thiên đế cả người đều có một loại bị đông lại cảm giác. Những cái này môn, bọn chúng phóng thích lực lượng nguồn suối là cái gì, đem thân thể của bản thân coi là đại can. Khôn, sánh vai đại vũ trụ, tinh thần chính là trong cơ thể nói. Trong vòng nói cùng ngoại giới đại đạo chống lại, còn có thể chân chính sánh vai cùng. Hắc, đạo tổ cười lạnh, lúc bình thường tự nhiên là không thể thực hiện được. Giải thích duy nhất. Chính là cái kia cá nhân sinh mệnh kéo dài, mới sáng tạo ra loại này kỳ quỷ hiện tượng. Người biết không, Cơ Hoàn Vũ biểu lộ mang theo không rõ thâm ý. Ta đã từng thôi diễn thời không, tại trong hư vô mở ra vũ trụ, tiến hành một loại to lớn thí nghiệm. Thí nghiệm nội dung cũng không phức tạp, chỉ là chém mất ngoại giới hết thảy ảnh hưởng. Cái kia vũ trụ mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng bản chất lại độc nhất, gia tốc thời gian. Một cái chớp mắt ức vạn năm, xem cái kia giới sinh linh mở ra con đường tu hành. Giới sinh giới diệt 1296 triệu lần. Cơ Hoàn Vũ nói, bên trong cầu bản thân công pháp cũng không phải là không có người mở ra tới qua. Độ khó không hề là bao lớn, nhưng mà đến cuối cùng, tất cả tiềm năng mở ra đến rồi, vẫn là một dạng bước lên lĩnh hội thiên địa, cầu pháp tại bên ngoài con đường. Đây mới là bình thường vũ trụ tu hành hệ thống diễn hóa tình huống, kỳ thật cũng là chuyện đương nhiên. Loại này bên trong cầu tự thân, mở ra tiềm năng con đường, từ trên căn bản giảng, liều chết chính là theo hầu. Như là phản tổ, người ta phản tổ, là tiên thiên thần ma, là hỗn độn thần o, là bất khả tư nghị vĩ đại tồn tại. Người phản tổ, cái kia chính là một cái khỉ. Một cái thông thường không thể thông thường hơn nữa hầu tử. Tình huống như vậy, lấy cái gì đi đi đường này, nhìn như thân nhất dân. Thích hợp nhất thông dụng dĩ thân vi chủng, từ nguồn cội giảng, lại là yêu cầu cao nhất. Chỉ bất quá, cái này giới hải bên trong chư thiên vạn giới. Hết thảy sinh linh, bọn hắn đản sinh căn bản đều là cùng một cái kia sinh linh có quan hệ. Vì vậy điều kiện này bị không để ý đến. Chỉ còn lại có chờ đợi thế nhân chân chính khai quật ra. Để nó từ lý luận trở thành thực tế. Đáng tiếc bởi vì bản chất cách xa. Viên mãn này chính là nửa bước tiên đế con đường. Ở đâu là những yếu đó gà chân tiên. Tiên vương đủ khả năng mở ra tới muốn khai sáng ra cụ thể pháp. Độ khó thậm chí muốn so phá vương thành đế cao hơn 3 phần. Liền rất bi kịch, tân tân khổ khổ sáng tạo pháp vì cái gì, còn không phải là vì một chút linh cảm. Tìm tới đột phá chuẩn tiên để ý nghĩ. Kết quả chọn chúng con đường này càng khó. Có so với cái này càng hố sao, nếu là có đó mới tình. Chuẩn tiên đế đã sớm thành tựu. Từng cái sinh linh đều là người kia ở trên sinh mệnh kéo dài. Thậm chí tới một mức độ nào đó xưng là dòng dõi cũng không quá đáng. Cơ Hoàn Vũ lạnh lùng nói, thân thể sức sống, là cái kia cá nhân sinh mệnh lực biểu hiện, linh hồn hình thành, là người kia vỡ vụn sau tán giật nguyên thần diễn hóa. từ trong tới ngoài, đều đánh lên khắc sâu nhất lạc ấn. Cho nên nếu tiềm năng toàn bộ mở ra, thành tựu chuẩn tiên đế cũng là chuyện thuận lý thành chương. Giống như cái kia cổ chi đại đế, bọn hắn dòng dõi thành tựu phổ biến xuống một cấp, là chuẩn đế đỉnh phong. Mà ngươi, một đạo ánh mắt rét lạnh vô cùng, hắn đây hóa thiên địa, hắn hóa chúng sinh, trở thành thiên địa cùng sinh linh nhất vĩ mô tập hợp. Mỗi cái thế giới cùng sinh mệnh bản chất hội tụ, sẽ trở thành nhất giống người kia tồn tại. Thậm chí, chính là hắn một cái bóng. Ầm ầm, ngay tại cơ hoàn vũ lời nói xong lúc, toàn bộ cửu thiên thế giới, thậm chí toàn bộ hỗn độn, toàn bộ giới hải, toàn bộ đều chấn động. Trong mông lung giống như là có một đạo kinh lôi hiện lên. Tại vô tận thời không bên trong nổ vang. Cái này dính đến vạn cổ tuế nguyệt căn bản, là khởi nguyên cuối trung cực đại bí. Cho nên ta nghĩ, người nên biết chút ít cái gì. Cơ hoàn vũ cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn chăm chú trước người thiên đế. Cái loại ánh mắt này quá sâu sắc, nói cho ta biết, trên thực tế, ta thực sự không biết bao nhiêu. Thiên đế than nhẹ, kỳ thật ta so ngươi còn muốn lo lắng. Không hy vọng đây hết thảy là người kia bố cục. Bởi vì nếu là một trận ván cờ, người kia phải thuộc về đến. Đứng mũi chịu sào phải xui xẻo. Có quá lớn có thể là ta à? Hắn hóa thiên địa, hắn hóa chúng sinh, đi đến con đường này. Hiện tại ta đã có chút hối hận. Thiên đế đang nhe răng, giống như là đưa cho người kia sáng tạo ra một bộ hoàn mỹ vô hạ thân thể. Mặc dù chúng ta là cấm kỵ, ở một cái lĩnh vực đi đến đỉnh cao nhất, trở thành tuyên cổ đại đạo một mặt, càng là muốn mượn này thăng hoa, bao trùm đạo chi tất cả. Nhưng là người kia so với chúng ta đều nhiều hơn đi nửa bước. Mặc dù nói của ta bên trong có chúng sinh khái niệm, nhưng là ở trong lĩnh vực này, chỉ sợ còn không phải là đối thủ của hắn. Thực sự đối đầu, hơn phân nửa phải quý. Như thế nào cấm kỵ ở bên trên tiên đế càng tiến một bước? Theo cái kia bao phủ chư thiên, khống chế tuyên cổ tất cả đại đạo cùng nhau hỗn nhất. Tự thân chính là đạo một bộ phận, có được trong lĩnh vực tuyệt đối quyền ưu tiên. Trên lý luận tất cả mọi người, dù cho là đồng dạng cấm kỵ, cũng không khả năng đang đối với ứng trong lĩnh vực cùng chống lại. Như là đạo tổ, hắn chính là tại thời không, luân hồi lĩnh vực bên trên ở vào tuyệt đối khống chế. Ai dám cùng hắn ở nơi này hai cái lĩnh vực bên trên vật cổ tay. Chỉ có một cái kết quả, bị sinh sinh oanh sát thành cặn bã. Nhưng mà, hiện tại thiên đế lại nói thẳng, đang đối với ứng trong lĩnh vực không tranh nổi người kia. Cứ việc nói như vậy so sánh mất mặt, nhưng là ngẫm lại cũng chẳng có gì lạ. Thiên đế khẽ nói, dù sao, như vậy bên trên trời xanh trong thế giới, hắn từng tại một thời đại giết chết tất cả cấm kỵ. Mặc dù kết quả cuối cùng cũng chết, nhưng chung quy là cuối cùng chết chính là cái kia. Hắn nói ra thứ nhất bí ẩn, là cái này 5 tháng dài đằng đẵng đến nay chiếm đoạt rất nhiều thế giới về sau. Không hiểu lấy được tin tức, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể đánh đòn phủ đầu, bố trí xuống ván cờ, chiếm cứ ưu thế, tính kế như vậy bên trên trời xanh thế giới vô tận thời gian. Để vô số cường giả phí thời gian, vô lượng thời gian bên trong kẹt tại cấm kỵ cánh cửa phía trên không được tồn tiến. Cho chúng ta, cái thế giới này, tranh thủ được đầy đủ thời gian, điềm báo ước thời đại có hòa bình sinh hoạt. Nhưng mà cái này tổng thể xuống đến hiện tại, chỗ là vì cái gì? Ta nhưng cũng như là ngắm hoa trong màn sương đồng dạng. Thiên đế lắc đầu, có mấy phần bất đắc dĩ. Như vậy tồn tại đăm chiêu suy nghĩ. Căn bản không phải chúng ta đủ khả năng lý giải. Thấy rõ, mặc dù nói không đến mức suy nghĩ một chút liền sai. Nói chuyện liền sai. Nhưng là tại tin tức phương diện bên trên lấy được chiều rộng cùng chiều sâu không giống nhau. Lại để nhiều khi làm ra phán đoán là sai lầm, biến thành quân cờ mà không biết. Trừ phi tâm tư nhạy cảm tới cực điểm, tìm tòi đến tình huống như thế nào, mới có thể để cho mình tâm linh nhảy ra bàn cờ. Ngươi không cũng là như thế sao? Thiên đế có nhiều thâm ý nhìn lấy cơ hoàn vũ. Ta có khả năng xác định một chút tin tức. chính là đây hết thảy đầu nguồn đến từ trời xanh phía trên. Như vậy cuối cùng kết thúc cũng làm như thế. Tại thế giới kia kết thúc, ở nơi đó, chắc hẳn ngươi sẽ tìm được một chút manh mối. Còn còn dư lại, ta cũng không nói thêm cái gì. Tránh khỏi còn nói gạt ngươi, đem ngươi mang vào hố. Nói xong những lời này, Thiên Đế liền khép lại hai mắt, không nói nữa, chỉ là đem tự thân tư duy đắm chìm trong vĩnh hằng nói bên trong. Đi hoàn thiện đạo quả của chính mình. Toàn bộ không gian đều yên tĩnh. Đạo tổ trong hai mắt thỉnh thoảng có quang mang lấp lóe, giống như là đang suy tư điều gì. Hồi lâu sau hắn mới đứng dậy, hướng về phía Thiên Đế nói một câu, đa tạ, sau đó, xé rách thời không, một bước liền từ trong này biến mất, đều là quân cờ, mệnh bất do kỷ. Tại đạo tổ sau khi rời đi, Thiên Đế mở mắt, nhìn lấy trống rỗng không gian, cảm thán mấy tiếng, chỉ cần không bỏ xuống được, đều là người trong cuộc a. Đạo tổ một đường tiến lên, từ cửu thiên trong thế giới rời đi. Hiện tại hắn muốn đi một nơi, một cái cùng như vậy bên trên trời xanh có liên quan địa phương. Vượt qua giới hải, vượt qua hỗn độn, tốc độ của hắn nhanh đến mức độ khó mà tin nổi. Bản thân là Tiên Đế, càng là thời không chi đạo không miệng chí tôn. Khoảng cách dưới chân hắn giống như là không tồn tại. Đi ra bước đầu tiên, liền siêu việt mượn vô lượng bảo luân người đi đường cửu thiên đại quân. Đi ra hai bước, liền đến cuồn cuộn giới hải trung ương. Khi đi ra bước thứ ba lúc, liền xuyên việt toàn bộ giới hải, leo lên một tòa kéo dài vô lượng không gian đê đập. Sức mạnh cấm kỵ, cước đạp thực địa, ước lượng một chút cái kia đê đập chất liệu. Đây cũng không phải là cái gì thiên địa sinh thành vật liệu tạo thành, mà là như cơ hoàn vũ ở trong dòng sông thời gian thủ bút một dạng. Dùng tự thân cấm kỵ pháp tác chỗ diễn hóa, không phải chuẩn Tiên Đế, liền tại phía trên lưu cái dấu chân tư cách đều không có. Đây là đi qua điểm báo tỷ tỷ thời gian sau, có uy năng, không có ở nơi đây dừng lại, quay người lại liền biến mất, tới nơi này bỉ ngạn thế giới chỗ sâu, đứng thẳng ở dưới một vùng trời, là cái kia tiến vào trời xanh phía trên thế giới thông đạo. Vô số trật tự thần liên xen lẫn, lít nha lít nhít, phong ấn một cái lỗ rách, có hắc vân bốc lên, xương máu lượn lờ, quỷ dị đáng sợ, một chút xíu trong suốt dịch tích ở trong đó chảy xuôi. Có hắc sắc, có hồng sắc, vô tận đáng sợ quy tắc từ trong đó lộ ra, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống, để chư thiên rơi xuống, lâm vào đáng sợ nhất kiếp nạn. Đó cũng không phải nói ngoa, bởi vì trong đó cái kia màu đen huyết dịch, liền để một tôn Tiên Đế đều không chống đỡ được, bị ăn mòn. Đây là cấm kỵ máu, lại còn không phải như là cơ hoàn vũ như bây giờ vừa mới đi vào Tiên Đế non nớt, mà là thực chính Tiên Đế viên mãn, cùng tiên cổ đại đạo một mặt tương hòa. Trừ phi có một ngày hắn triệt để luyện hóa thời không trường hà, mới có thể theo nó đứng ở đồng dạng độ cao. Nhưng mà chính là như vậy vĩ đại tồn tại, kết quả sau cùng nhưng cũng là thân tử đạo tiêu từ cái kia màu đen huyết dịch bên trong. Cơ hoàn vũ có thể cảm nhận được, sinh mạng đầu nguồn tiêu vong, bị người cường thế giết chết tại vô tận thời gian tiến. Chỉ có máu của hắn còn trên chiến trường chảy xuôi, nói một vòng thê lương, mang theo thật sâu tuyệt vọng cùng oán hận, thực sự là cực độ thảm thiết một trận chiến. Đạo tổ ánh mắt thâm thúy vô cùng, nhìn chăm chú cái kia lỗ rách, nhìn lấy mấy loại màu sắc khác nhau máu. Hắc huyết cũng không phải là duy nhất, có thể thấy được năm đó chết trận cấm kỵ tồn tại tuyệt đối không ít. Đã từng đủ loại, bị gạt bỏ ở trong tuế nguyệt, chỉ có máu của bọn hắn lưu lại, ở trong đó bồi hồi. Bọn chúng lộ ra khí tức kinh khủng, bất quá nhưng không có nhỏ giọt xuống, bởi vì bị một đạo phong ấn ngăn lại càn. Lưu chuyển trí cao đạo tác, hắn hóa tự tại, hắn hóa thiên cổ, đây là hoang thiên đế thủ đoạn, củng cố nơi này phong ấn, ngăn cách hai cái thế giới. Cơ hoàn vũ bay lên trời, đến đó lỗ rách chỗ, cẩn thận tìm tòi, cuối cùng là tìm được một khối bia. Phía trên khắc lấy một chút thần bí câu nói, mặc dù loại kia chữ từ rất lạ lẫm, từ mặt ngoài lại giải đọc chính là mấy cái chữ như gà bới. nhưng là bên trong ẩn chứa lập bia người tinh thần ý chí. Có thể để kẻ đến sau minh ngộ, trời xanh phía trên, vĩnh hằng trường tồn, luân hồi khó che, vô thượng chi địa, duỗi ra ngón tay, tại cái kia bia trên mặt vuốt ve, tại mấy cái kia chữ viết bên trên cảm ngộ. Cơ Hoàn Vũ hai mắt híp lại, loại này đạo ngân, quả nhiên, hồi lâu sau, hắn ngừng động tác trong tay, chân thân khẽ nhúc nhích, liền tránh thoát thiên địa trói buộc, đứng ở thời không trong lĩnh vực, thi triển đại thần thông, tại thời không trường hà bên trong tìm kiếm nơi này bí mật, hướng về vô tận năm tháng trước đây ngược dòng tìm hiểu, muốn vượt qua từng cái thời đại, từng cái kỷ nguyên, đi vào ban đầu nhất thời đại. Cơ Hoàn Vũ có dự cảm, ở trong đó có thể được một chút trọng yếu manh mối, nắm chặt được một chút cuộc cờ quỹ tích. Đương nhiên, cũng chỉ có hắn loại này thời không lĩnh vực cấm kỵ có thể làm được tình trạng như vậy. Bình thường người tuy là hữu tâm, nhưng cũng bất lực. Một loại hùng vĩ đạo lực, từ trong năm tháng trấn áp mà xuống, mang theo chí cao pháp tác. Loại lực lượng này rất đáng sợ, rất xa bao trùm tại đồng dạng tiên đế phía trên, bởi vì ẩn chứa trong đó cấm kỵ pháp tác. Bất quá, cái này ngăn không được đạo tổ. Hắn cũng đứng ở đồng dạng cấp độ bên trong, không chút thua kém. Xoẹt, đầu ngón tay có một đạo tiên quang lấp lóe, ung dung điểm ra, để thời gian rối loạn, tan giả loại kia quy tắc chấn sát, làm sát na quyết đấu đi qua. Hắn nhìn thấy thân ảnh của một thiếu niên, là Hoang Thiên Đế. Hai người đối mắt nhìn nhau. Đây là một trận vượt qua thời không gặp mặt, là hai đại tiên đế bên trong chí cường giả gặp lại. Không có mở miệng, không có kể ra, chỉ là sát na liền thấy rõ thân phận của từng người. Sau đó lẫn nhau gật đầu thăm hỏi, không nói thêm gì, không nghĩ gây nên nhân quả phản phệ, liền như vậy giao thoa mà qua. Ông, đạo tổ chân thân phía trước tiến, mà cái kia bên trong dòng sông thời gian cảnh là đang không ngừng rút lui. Nhưng hắn thủy chung khóa chặt cái này một cái liền thông trời xanh phía trên thế giới thông đạo. Ở trong quá trình này, cái kia giới hải bên trong vô tận vô lượng thế giới, từ suy bại mà phồn thịnh, lại từ phồn thịnh nghịch chuyển quy về ban đầu, cuối cùng tiêu diệt tại trong hư vô. Mấy trăm tỷ năm, hơn vạn ức năm, thời gian đang nhanh chóng rút lui, đi đến cái kia ban đầu nhất thời gian. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.